Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, lướt sóng dũng sĩ. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, thuyền đánh cá hành xử đến Tân Cát Đảo cùng Lưu Mã Đảo hải vực trung ương vị trí. Mà lúc này tại điều khiển trong khoang thuyền trực ban phó đà cũng thực sự là gánh không được. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng sự nói ra. Rốt cục nhịn đến địa phương. Các ngươi nhìn chằm chằm đi. Ta đi ngủ bù. Vùng biển này đã coi như là Liên minh châu Âu EU nhất khu thế lực ảnh hưởng phạm vi. Xung quanh tất cả đảo, lục địa, đều có Liên minh châu Âu EU nhất khu cỡ nhỏ quân sự trạm tiếp tế. Hoặc là Liên minh châu Âu EU thế lực quân bổ trạm. Bất luận là kỷ nguyên năm trước, vẫn là tân kỷ nguyên thời đại. Liên minh châu Âu EU thế lực vẫn luôn thích làm loại này có chút bắt nạt ý vị địa vực tính quân sự. Bố cục, mà có chút tiện cốt đầu thế lực, còn liền nguyện ý cho bọn hắn loại này không gian. Trên thuyền nhân viên công tác là muốn so kha hoa. Tiểu Thanh Long bọn hắn vất vả được nhiều. Bởi vì thuyền đánh cá nhất định phải khai đủ mã lực. Một khắc không ngừng hướng mục tiêu địa điểm tiến lên. Mà lại ven đường còn muốn chú ý vấn đề an toàn. Vì lẽ đó dẫn đầu thuyền viên tinh thần áp lực cũng rất lớn. Vậy cái này vừa vào tuyệt đối ngoại hải lĩnh vực. Cũng rốt cục có thể thư giãn một tí tâm tình. Phó đà lên tiếng chào về sau. Cầm mình giữ ấm chén. Phủ thêm áo khoác liền cất bước hướng mình nghỉ ngơi khoang thuyền đi. Mà phòng điều khiển những người còn lại. Cũng là vây được thẳng ngáp. Chỉ có thể nhìn điểm kích thích tinh thần màn ảnh nhỏ nhắc tới nâng cao tinh thần. Rạng sáng 4 giờ 45 phút, một khung P-025 máy bay trực thăng vũ trang. Đến thuyền đánh cá vận chuyển hải vực, đang không ngừng lục soát cùng radar giám sát dưới. Rốt cục khóa chặt mục tiêu. Trên trực thăng, phụ xe sĩ quan cầm bộ đàm xông phó chấn hô. Mục tiêu đã khóa chặt, vị trí đã phát đến tổng đài bên trên. Thu được, phó chấn rất nhanh cấp ra đáp lại. Bên ta phải chăng tiếp cận? Máy bay trực thăng vũ trang hỏi một câu. Không cần tiếp cận, bảo trì hiện hữu khoảng cách. Tiếp tục theo dõi. Phó chấn hồi, thu được. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Phó chấn quay đầu hướng về phía quân tình kỹ thuật viên nói ra. Nếu như chúng ta tiếp cận, theo kỹ thuật thượng có thể làm được tín hiệu chặn đường sao? Trừ phi cách rất gần, mới có thể phong tỏa đối phương thông tin tín hiệu. Bằng không thì làm không được. Kỹ thuật viên lời nói ngắn gọn trở lại. Hoặc là, hướng thuyền đánh cá tung ra điện từ mạch xung quấy nhiễu đạn. Vậy không được, phó chấn trực, tiếp khoát tay. Không thể quang cân nhắc đánh như thế nào. Ta cũng phải nghĩ kỹ làm sao rút lui. Máy bay trực thăng cách quá gần. Một khi bọn hắn có chi viện, chúng ta không tốt thoát thân. Tiểu Lục nghe tiếng lập tức gật đầu phụ họa nói. Đúng. Máy bay trực thăng tốt nhất đừng đi qua. Ngươi làm chiến trận quá lớn. Thứ nhất là không tốt rút lui. Thứ hai cũng không tốt đối đầu phương đi. Bằng không thì lộ ra quá giả. Liền số 2 dự án đi. Trộm đi qua tập kích. Lão Chiêm cũng phát biểu đề nghị. Phó chấn suy nghĩ nửa ngày. Lập tức ra lệnh. Tất cả máy bay trực thăng lên cao độ. Một hai tổ thay đổi thủy lục y phục tác chiến. Mang theo chạy bằng điện ván lướt sóng. Chuẩn bị khóa hàng. Thu được. Thu được. Một hai tổ lập tức trở về một câu. Phó chấn trực tiếp đứng dậy. Hướng về phía Lão Chiêm cùng Tiểu Lục hô. Đổi lại chiến phục. Làm việc đi. Trong cabin đám người nghe tiếng toàn bộ đứng dậy. Bắt đầu thay đổi sống lưỡng cư y phục tác chiến. Đồng thời nhất người trang bị một cái chạy bằng điện ván lướt sóng. Máy bay trực thăng bên này cũng tại hướng tọa độ địa điểm dựa vào. Nhưng chỉ đi về phía trước không đến 10 phút. Liền đình trệ phi hành. Tại chỗ cất cao độ. Xoạt. Cabin cửa bị Lão Chiêm đẩy ra. Phó chấn mang theo tổ một bộ phận thành viên. Cầm trang bị. Đem khóa hàng dây thừng treo ở cabin trần nhà cố định cột lên. Ngẫu nhiên giơ lên hữu quyền hô. Tới đi. Cả hai câu khẩu hiệu. Đám người nghe tiếng nhấc cánh tay. Đồng loạt hô. Xuyên phủ người. Xuyên phủ hồn. Vào xuyên phủ muốn làm nhân thượng nhân. Vì ngậm. Vì tiền. vì phó trưởng phòng muốn treo hàm thiếu tướng. Chiến đấu đi, các đồng chí. Phó Trấn nghe xong lời này, lập tức mặt đen lên mắng. Nói đạp mã bao nhiêu lần, không cho các ngươi làm cá nhân sùng bái. Các ngươi làm sao lại không nghe đâu. Nói thật là có thể tùy tiện nói sao. Trọng cho ta hô, ta không biết nói gì cho phải. Dù sao phó trưởng phòng nghiêu bức, Tiểu Lục âm thanh tặc mặt đất hô. Vì Viễn Trinh kế hoạch thuận lợi áp dụng. Vì tam đại khu tại biên giới bên ngoài quân sự đấu tranh cuối cùng có thể bằng vào ta nhân dân. Quân thắng lợi mà kết thúc. Chúng ta nguyện ý kính dâng sinh mệnh của mình. Cho đến một khắc cuối cùng. Lão Chiêm lập tức dẫn đầu giống lên nhất cuống họng. Vì thắng lợi, chiến đến một khắc cuối cùng. Những người khác cũng nghiêm về sau. Đồng loạt hô hào, thần sắc trang nghiêm, không có trò đùa vẻ. Xuất phát, phó trấn truyền đạt xong cuối cùng mệnh lệnh. Cái thứ nhất theo trên trực thăng thuận dây thừng tuột xuống. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, gió biển rất lớn. Phó trấn dẫn đầu 26 tên quân tình nhân viên. Tại hạ xuống trên mặt biển sau, trực tiếp dùng thân thể đè lại chạy bằng điện ván lướt sóng. Cũng mở ra cá nhân định vị. Phó trấn quay đầu thống kê một cái nhân số. Dẫn đầu mở ra ván lướt sóng chạy bằng điện chốt mở. Lập tức hô, dựa theo kế hoạch dự định, hướng mục tiêu hành xử. Nhanh, mệnh lệnh được đưa ra. Trên mặt biển vang lên ông ông điện cơ vận chuyển thanh âm. 26 cái ván lướt sóng, chở phía trên nằm sấp quân tình nhân viên, đặc chiến đội viên, vò thẳng hướng về phía thuyền đánh cá. Ước chừng 15 phút về sau, phó trấn dẫn đầu tiểu đội theo khía cạnh cắt vào, tốc độ cực nhanh tới gần thuyền đánh cá, mà thuyền đánh cá bản thân cũng không có nóng thành tượng máy gió. Tinh vi radar chờ cấp cao quân sự thiết bị, vì lẽ đó đối trong đêm tối tiếp cận mình thẩm thấu tiểu đội. Là không có dẫn đầu phát giác. 26 người tiếp cận về sau, phân biệt theo thuyền đánh cá phần đuôi, trung bộ vị trí đình trệ. Phanh phanh phanh, lão Chiêm cầm dây thừng ném súng. Đối bong tàu tầng dẫn đầu ôm hòa, móc vừa vặn đính tại thuyền đánh cá đánh bắt khẩu trên tường sắt. Nhanh, lên, phó trấn khoát tay. Hậu phương đặc chiến đội viên trực tiếp đem mình chạy bằng điện ván lướt sóng treo ở dây thừng lên. Lập tức dùng trợ lực khí, tốc độ cực nhanh hướng thượng kéo lên. 30 giây, cũng chính là 30 giây. 26 tên nghiêm chỉnh huấn luyện phó trấn tiểu đội thành viên. Cơ hồ liền toàn bộ bước lên bong tàu. Dựa theo phân tổ, khống chế các nơi khu. Phải chú ý nhìn đồ. Phó trấn trên mặt không có vui cười vẻ. Ghim súng, một mặt mục đích tính cực mạnh hướng đẩy về trước vào. Một mặt hạ đạt mệnh lệnh, lão Chiêm, Tiểu Lục bọn người phân biệt dẫn người, hướng khía cạnh thẩm thấu, ong ong ong, đúng lúc này, trên thuyền phòng hải tặc còi báo động đột nhiên vang lên. Bên trong buồng lái này, một tên trực ban không ngủ nhân viên công tác, kéo cổ quát, có người sờ vuốt đi lên, uịch, rời khoang điều khiển gần nhất Kha Hoa dẫn đầu bừng tỉnh. Hắn nhíu mày hướng về phía bên người sĩ quan nói ra. Nghe một chút động tĩnh gì. Bên ngoài giống như xảy ra chuyện rồi. Thuyền lớn trong khoang thuyền. Tiểu Chiêu mở to mắt. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh Long. Mà cái sau thì là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Toàn, cầm súng. Trên thuyền người đến. Phát thanh loa bên trong hô một tiếng. Mẹ nhà hắn, làm sao lại người tới? Kha Hoa nghe được tiếng la, nháy mắt liền theo phía dưới gối đầu túm ra súng lục. Đường thông gió tiểu trong khoang, Triệu Bảo Bảo vết thương đầy người. Hai mắt khẩn trương nhìn xem ngoài cửa cảm thán nói. Mẹ nhà hắn, còn được là ta tình nhân trong mộng lão công ra sức a. Tại Tùng Giang thời điểm, ta liền nhìn tiểu tử này đi. 10 giây sau, căng căng căng, lão Chiêm bọn người dẫn đầu ở cấp trên bong tàu vào cửa. Cùng đối phương kịp phản ứng người giao chiến. Cùng lúc đó, Kha Hoa đã tại bộ đàm bên trong hô. Dám đi lên, khẳng định đến có chuẩn bị. Lập tức cầu cứu, nhanh, lưu mã đảo. Bên ngoài hải vực, 10 chiếc máy bay trực thăng ngay tại hộ tống một chiếc cỡ nhỏ tàu hàng. Đường tắt nơi đó tư nhân vũ trang khu khống chế vực. khu 4, Ngô Địch ở tại đằng ba quân khu vực phòng thủ bên trong. Cầm kính viễn vọng nhìn xem giao chiến địa vực tình huống. Nhíu mày thầm nói, cái này mẹ nó nghe thấy lấy nổ súng, cũng không thấy hiệu quả a. Muốn như thế đánh, cái kia sớm tối đến cho Phùng chạy tướng quân đánh ra tự tin tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.